Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Đám người Yến gia hận đến nghiến răng, nhưng lại không có một ai dám nghi ngờ quyết định của Tô La chủ. Cuối cùng, phẫn hận nhìn về đám người Diệp Oản Oản cùng với Thất Tình Bắc Đẩu, chỉ có thể đem món nợ này tính trên người cũng không sợ mình. Lúc này, trong một xó xỉnh nào đó của trang viên cách đấy không xa, Lâm Khuyết gió rác mà ló đầu ra, đang đánh giá nhất cử nhất động tại khuôn viên. Mắt thấy Tư Dạ Hàn thiên vị đến mức nghiêng hẳn sang một bên rồi. Lâm Khuyết sạm mặt lại, đồng thời trong lòng không khỏi thay Yến gia mặc niệm. Cái Yến gia này đắc tội với ai lại không được, lại nhất định phải đi đắc tội với Diệp Oản Oản. Như vậy, cựu ca nhà mình có thể không bắt họ khai đao sao? Đáng chết chích nạ, cái con ả Yến Vân kia lại còn dám tự xưng mình là phu nhân Tu La chủ. Trong trang viên, Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng nói: "Phong tỷ, tỷ của gã Tu La chủ kia chẳng lẽ cũng có một chân sao? Nếu không, hắn ta làm sao lại giúp chúng ta như vậy?" Nghe vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật, hận không thể một cái tát chết Bắc Đẩu. Chị bất quá giờ phút này mà nói, Diệp Oản Oản cũng không rảnh nói nhảm với Bắc Đẩu, tinh thần tập trung toàn bộ trên người Tô La chủ. Chỉ chốc lát sau, Tư Xà Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Không sợ minh chủ xử lý như vậy, người có dị nghị gì không?" Diệp Oản Oản há miệng như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói: "Không có." Cái gã Tu La chủ này đều đem sự tình xử lý đến mức này, tuy nói lại để cho Không Sợ Minh tiến cống hàng tháng, nhưng trên thực tế lại chẳng hề có liên quan gì đến cả một xu một cắc của Không Sợ Minh nữa. Lượng tiền tiến cống hàng tháng kia là Yến gia chi trả, không hề quan hệ gì với Không Sợ Minh. "Được." Từ Dạ Hàn lại hướng về mọi người vừa ở trong khuôn viên, lãnh đạm nói: "Các vị có dị nghị gì không?" Nghe được lời này của Tư Dạ Hàn, mọi người trố mắt nhìn nhau, người nhìn ta nhìn ngươi, nào ai dám có dị nghị gì cả. Nguyên bản, mọi người vốn còn muốn nhìn một chút kết quả của cô gái Không Sợ Minh chủ này sẽ thảm đến mức nào, nhưng lại không thể, không một ai có thể nghĩ đến. Không Sợ Minh, ngay cả một chút thua thiệt cũng không hề có, mà Yến gia thì gặp vận rủi lớn đến như vậy. Thấy không ai mở miệng, Từ Dạ Hàn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Nếu sự việc số lượng tiến cống hàng tháng đã được xử lý xong, như vậy nó một chút chuyện của Yến gia." "Chuyện của Yến gia?" Nghe tiếng, mọi người thần sắc quái dị. "Cái Yến gia này còn có chuyện gì?" "Sau khi ta rời đi, Yến Vân của Yến gia giả mạo phu nhân của ta, nhiều lần điều động thành viên thuộc thế lực của Atula giúp Yến gia tiêu diệt chướng ngại." Từ Dạ Hàn hờ hững mở miệng, trong thanh âm dù chưa hề lộ ra mảy may tức giận, nhưng lại làm cho người ta kinh hãi. "Khương Viêm." Từ Dạ Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ bên cạnh, nghe gọi, nam tử tóc đỏ liền tiến lên một bước. "Chuyện này phải xử lý như thế nào?" Tư Dạ Hàn nói. "Yến Vân của Yến gia giả mạo phu nhân Tu La chủ, to gan lớn mật điều động thế lực Atula, dựa theo quy củ của Atula chúng ta phải đem Yến gia diệt trừ. Chỉ bất quá chuyện này là do Yến Vân một người gây lên, cũng không có quan hệ gì với người của Yến gia bên cạnh, nên chỉ chu di Yến Vân." Nam tử tóc đỏ nói. Nam tử tóc đỏ vừa dứt tiếng, sắc mặt Yến Vân trắng bệch hoàn toàn, không cách nào tin nổi. "Vậy sẽ do cậu xử lý." Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp ứng. Dứt lời, Tư Dạ Hàn đứng dậy, được đông đảo thành viên Atula hộ tống rời khỏi nơi này. "Chuyện này, Tu La chủ, đây là hiểu lầm." Yến gia gia chủ tê liệt ngã xuống đất như bùn nát. Rất nhanh, nam tử chóc tóc đỏ ở trước mặt mọi người. Đang lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ một chưởng liền lên đánh cho Yến Vân đang đứng cạnh Yến gia gia chủ gục ngã tại chỗ. Đối với Yến gia, Atola căn bản không để ở trong mắt. Cho dù Yến gia ghi hận trong lòng, đối với Atola mà nói cũng chẳng có hề gì quan trọng. Mắt thấy Tu La chủ sắp rời khỏi trang viên mà làng vẫn còn chưa dò xét được bất kỳ kết quả gì, Diệu Oản Oản nhất thời nôn nóng. Bắt đầu, tôi bên này còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, còn lại giao cho các cậu. Diệu Oản Oản nói xong, lập tức đi theo hướng Tu La chủ đang rời khỏi. Hả? Phong tỷ? Phong tỷ, tỷ đâu vậy? Bắt đầu mới vừa kêu lên một tiếng, Diệu Oản Oản bên kia đã chạy biến, không còn thấy bóng dáng. Phong tỷ không phải là muốn một mình một người đi gây chuyện đấy chứ? Bắt đầu hoài nghi, gãi đầu một cái. Với tính tình của Phong tỷ, khẳng định là vẫn quậy chưa đủ. Chủ thượng, Yến gia bên kia có cần phải tiến hành xử lý hay không? Nam tử tóc đỏ Khương Viêm hơi nhíu mày, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thần sắc kính sợ mở miệng dò hỏi. Hôm nay Tu La chủ đối với Yến gia ác như vậy, chỉ sợ sẽ tạo ra hận ý với bên Yến gia. Tuy nói Yến gia đối với Atula mà nói giống như một con kiến hôi, nhưng theo làm tự tóc đỏ, nhổ cỏ vẫn ngộ tận gốc thì hơn. Giờ phút này Tư Dạ Hàn lông mi âm trầm, nghe vậy thần sắc có hơi chút mất kiên nhẫn, kéo cổ áo một cái, phất phất tay rồi nói. Không cần, nuôi xuống trước đi. Chuyện này... Nam tự tóc đỏ nghe vậy, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại nhạy cảm mà phát giác sợ phút này, trạng thái của chủ thượng thoạt nhìn tựa hồ có chút nguy hiểm và cáu kỉnh. Vì vậy không dám tiếp tục nhiều lời, hơi hơi gật đầu một cái. Ngay sau đó, liền lĩnh mệnh dẫn theo mọi người rời khỏi nơi này. Mà cùng lúc đó, sẽ oan oan cũng lặng lẽ mò theo sau, đang núp ở cách đoàn người Tu La chủ không xa. Đáng tiếc, không nghe rõ được bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy Tu La chủ khoát tay một cái. Ngay sau đó, những người khác liền nuôi xuống. Thấy chỉ còn lại một mình Tu La chủ, ánh mắt Diệu Oản Oản sáng lên một cái, cơ hội tốt. Vào lúc này, Tư Dạ Hàn giống như một cây cung đang bị kéo căng đến cực hạn, đột nhiên buông ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lại dường như đã hút khô tất cả sinh khí của anh. Lông mi dài đẹp mắt của chàng trai giờ phút này nhíu chặt lại, giống như bị bao phủ trong một tầng mây mù, dày đến mức không nhìn thấy rõ bên trong. Không biết qua bao lâu, tầng sương mù dày đặc kia mới thoáng dịu đi một chút. Tư Dạ Hàn xoay người, đang muốn cất bước hướng về phía dinh thự ở sâu trong trang viên đi tới. Nhưng mà trong nháy mắt khi anh xoay người lại, tựa hồ do phát hiện cái gì đó, trên mặt chàng trai đột nhiên lóe lên một thoáng kinh ngạc, sống lưng từng chút một trở nên cứng đờ. Thần sắc mới vừa hòa hoãn được một tí lại đột nhiên căng thẳng lên. Một loạt tiếng bước chân dẫm lên lá rụng vang lên xảo xạc. Diệu Oản Oản nắm chặt lấy cơ hội Tu La chủ đang ở một mình, từ phía sau bụi hoa đi ra. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy cô gái xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của chàng trai đột nhiên co rúc lại một phần. Sẽ oản oản ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở lời. Ehem, Tu La chủ đại nhân, lại gặp mặt. Tầm mắt của chàng trai khóa chặt trên khuôn mặt của cô gái, đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy biển, âm trầm đang dịch dầm, ẩn giấu tất cả tình cảm của mình ở dưới đáy đại dương mênh mông kia. Khuôn mặt nam nhân bình tĩnh, giống như mặt hồ không lay động, hết thảy tâm tình mãnh liệt đều bị vững vàng đè xuống, hờ hững nhìn cô gái. Bạch Minh Chủ, có chuyện gì? Sự bản oản cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng. Tu La chủ, không biết có thể tìm một chỗ để chúng ta nói chuyện một chút có được hay không? Tới Độc Lập Châu đã lâu như vậy rồi, không nghĩ tới ở dưới tình huống này, tận mắt nhìn thấy một người đàn ông giống với Tư Dạ Hạt như đúc, mà người đàn ông này lại chính là vị Tu La chủ trong truyền thuyết. Vô luận như thế nào, Chuyện hôm nay, nàng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Người đàn ông cũng không lên tiếng, không nói một lời, tùy tiện hướng về phía trước đi tới. Đây coi như là ngầm thừa nhận đồng ý. Diệp Oản Oản thấy vậy, vội vàng đi theo. Lâm Khuyết núp trong bóng tối, nhìn thấy Tư Dạ Hàn rời đi. Vốn còn đang muốn tiến lên đi tìm anh để nói chuyện. Không nghĩ tới, vừa mới chuẩn bị đi qua, liền thấy Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn gặp nhau. Vì vậy, vội vàng thắng gấp một cái, núp sang một bên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Rất nhanh, Diệp Oản Oản và chàng trai theo nhau tiến vào trong một gian thư phòng. Lâm Khuyết theo sát núp ở bên cạnh, đẩy khe cửa ra. Tư Dạ Hàn sau khi vào nhà, ngồi xuống trên chiếc ghế da trước bàn đọc sách. Nghe sau đó, dương mắt lên, thần sắc hở hững, hướng về cô gái trước mắt nhìn lại. Bạch Minh Chủ, có chuyện gì thì xin mời nói thẳng. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt hững hờ của chàng trai, cảm giác co rút đau đớn quen thuộc trong lòng lại hiện ra. Nếu như mới nói vừa rồi là do có quá nhiều người, không thuận tiện, hiện tại anh ta chung quy cũng không còn bất kỳ lý do nào để làm bộ làm tịch, không nhận biết nàng mới đúng cơ chứ. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, cố làm cho mình tỉnh táo lại. Ngay sau đó, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Tu La Chủ, lớn lên vóc dáng, rất giống một người bạn cũ của ta. Thật là làm ta hết sức tò mò. Nam nhân không đổi sắc mặt, mở miệng nói thêm. Trên đời, người giống nhau vốn là rất nhiều. Diệp Oản Oản nghe vậy, hai con ngươi híp lại. Ồ, thật sao? Vậy dám hỏi Tu La Chủ một câu. Mới vừa rồi bên trong trang viên, ngài vì sao lại bảo vệ không sợ mình bọn ta? Cái logic này đều đã bị bẻ cong đến muốn thành chữ U mất rồi đi. Nam nhân thản nhiên liếc nàng một cái. Ta chỉ cần đạt được mục đích của mình, mà quá trình cũng không quan trọng. Chờ Yến gia trả hết nợ, số tiền cống nộp của không sợ mình vẫn như cũ, phải nộp lên hàng tháng. Ý bóng gió của câu này chính là mục đích hôm nay của hắn chính là tới thu tiền cống nạp, chỉ cần có thể nhận được tiền là được. Nhìn thấy vẻ mặt không hề sơ hở chút nào của anh ta, ngọn lửa giận trong lòng Diệp Oản Oản thiêu đốt phần phật. Cái tên này, nó đang cùng não bản kỹ thuật diễn xuất hay sao? Dáng dấp giống nhau như đúc, trừ phi nàng mù mới đi tin tưởng câu chuyện hoang đường của anh ta, có được hay không? Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ không đơn giản tin tưởng như vậy. Được, muốn nói kỹ thuật diễn xuất đúng không? Bàn về kỹ thuật diễn xuất, nàng chưa ngán ai đâu nha. Ồ, Diệp Oản Oản từng bước chậm rãi hướng về phía bàn đọc sách mà tiếp cận. Vậy nếu như chính ta không có tiền, chính ta không sao, thì sao đây? Trong nháy mắt, khi nàng dứt tiếng, Diệp Oản Oản đi tới trước bàn đọc sách, hai tay chống ở bên mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ép tới gần. Tư Dạ Hàn ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái cách mình chỉ một cánh tay. Chỉ cần anh đưa tay ra, liền có thể ôm ấp được nàng. Bạch Minh Chủ, có thể thử xem. Nam nhân lạnh như băng mở miệng khiêu khích. Nghe giọng nói để uy hiếp cảnh cáo của đối phương, Diệp Oản Oản cúi thấp đầu, ngón tay khẽ siết chặt. Một giây kế tiếp, cô gái đột nhiên nâng con ngươi lên, một đôi con ngươi sáng rỡ trong mắt tràn đầy nụ cười mê người, âm thanh thong thả, từng chữ mà mở miệng nói. Ồ, thật sao? Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản nói xong, lại đột nhiên nghiêng người, xít lại gần đến bên tai chàng trai. Hai người nhất thời chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn ngủi, thậm chí có thể nghe được hơi thở của nhau. Giọng nói của cô gái mang theo hương thơm ôn nhuyễn vang ở bên tai của chàng trai. Tu La Chủ đại nhân, tiền này nhất định là ta không có, không bằng ta đem mình dâng cho ngươi thì sao? Trong nháy mắt, khi tiếng của thiếu nữ vang lên, sống lưng của chàng trai bỗng nhiên căng thẳng đến cực hạn, đáy mắt u ám đến mức không còn một tia sáng nào cả. Lâm Khuyết núp ở sau cửa thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình. Đệt, nhà đầu này âm hiểm, quá là âm hiểm nha. Trời chiều này, cửu ca cũng không biết có thể chống đỡ lợi hay không đây. Không hiểu sao, đột nhiên đồng cảm với cửu ca quá đi. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, nếu như vậy cười khanh khách, mang theo mấy phần khiêu khích, hướng về phía nam nhân nhìn lại. Nàng nên muốn ép anh ta lộ ra sơ hở. Nụ cười khiêu khích đầy xảo hoạt của cô gái quả thực giống như là độc dược, ăn mòn lớp tường thành đang bao phủ trái tim của anh. Cơ hội trong nháy mắt, suýt chút nữa làm cho anh hoàn toàn quên đi. Trái tim Tư Dạ Hàn tê dại một trận, không biết mình rốt cục phải làm cách nào để có thể kiềm chế dục vọng muốn ôm ấp và hôn cô. Mấy giây ngắn ngủi lại giống như mấy thế kỷ đã trôi qua. Như thế nào? Diệp Oản Oản mở miệng. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn thanh lãnh bình tĩnh, không nhanh không chậm hướng về cô gái nhìn một cái. Ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Diệp Oản Oản nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt 3 giây, ngay sau đó quả thực là không cách nào tin tưởng nổi. Cái gì? Nàng muốn dâng hiến, cái tên này lại còn nói hắn bị thua thiệt. Coi như người dung mạo đẹp mắt, coi như nàng cũng cảm thấy chính mình kiếm lợi, nhưng mà lúc này, nàng mặt nàng không cách nào dễ nhìn nổi. Ngươi! Diệp Oản Oản trợn to hai con mắt, quả thực là đã muốn tức đến điên rồi. Ngươi! Cả nửa ngày cũng đều không nói ra được lời. Mãi hồi lâu mới đứng dậy, cắn răng nghiến lợi. Vậy cũng được, Tô La chủ đại nhân ngài, phong thái tuyệt đại này, dù sao, cũng là ta tương đối có lời. Lâm Khuyết núp ở bên cửa vừa xem, vừa xít xoa, vừa nuốt nước miếng. Còn tưởng rằng sẽ hỏng việc rồi chứ. Năng lực kiềm chế này của cựu ca, hắn coi như nào phục rồi đó. Diệp Oản Oản làm sao cũng nghĩ không thông. Tu La chủ cùng Tư Dạ Hàn lớn lên giống nhau như lúc, rõ ràng cho thấy là cùng một người. Nhưng tại sao lại không để ý tới mình, cũng không hề có ý tứ nhận nhau cùng với mình. Điều này thực sự khiến cho nàng không cách nào có thể tiếp cận được. Đồng dạng khiến cho nàng nghi ngờ lạ. Nếu như Tư Dạ Hàn quả thực là Tu La chủ tại Độc Lập Châu, nắm giữ quyền thế đáng sợ đến như vậy, vì sao lại trở về Hoa Quốc? Làm cái gì mà Tư gia gia chủ? Dường như cũng không được hợp với lẽ thường cho lắm. Hơn nữa, sau khi Tư Dạ Hàn trở lại Độc Lập Châu, chẳng lẽ không biết được biến cố tại Tư gia sao? Anh ta cứ như vậy mà mặc kệ Tư gia sao? Thật ra thì, coi như là thời điểm ban đầu làm phát hiện ra hết thảy, hay là thời điểm anh ta chuồn đi mất, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn còn sót lại một ý niệm. Nàng nhất định phải tin tưởng anh ta. Nhưng vào giờ phút này, sự lạnh lùng và ánh mắt như đang nhìn người xa lạ của chàng trai lại làm cho trái tim ôm ấp chút hy vọng cuối cùng của nàng tự nhiên bỗng lạnh tê tái. Lửa giận của Diệp Oản Oản rốt cục đã dồn nén đến cực hạn, không muốn vòng vo nữa, chỉ thẳng vào người đàn ông, trực tiếp mở miệng nói. Tư Dạ Hàn, anh tại sao khi đó lại rời khỏi Hoa Quốc không nói một tiếng nào? Hôm nay khi thấy em rồi, lại còn làm bộ làm tịch, không quen biết với em. Trên mặt người đàn ông như mang một chiếc mặt nạ bằng sắt, không thể nào rạn nứt, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Minh Chủ, lời này cô nói ra, ta có chút không hiểu được. Không hiểu? Tư Dạ Hàn, anh ở trước mặt em còn giả bộ làm cái gì? Anh dám nói anh không phải là Tư Dạ Hàn không? Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái, trên mặt khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ. Là sao? Anh có nghe rõ không vậy? Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Nam nhân gật đầu. Bạch Minh Chủ, nó đem ta nhận nhầm thành vị bằng hữu kia của cô. Chỉ bất quá, ta từ nhỏ lớn lên ở Độc Lập Châu, chưa bao giờ đi đến Hoa Quốc. Ngược lại, cũng có mấy người bạn làm ăn tại Hoa Quốc. Bạch Minh Chủ sợ là nhận lầm người rồi. Ngươi không hề đến Hoa Quốc. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vào con ngươi của Tư Dạ Hàn, muốn từ trong mắt anh ta tìm một chút khe hở. Nhưng mà, đôi con ngươi thâm thúy của Tư Dạ Hàn lại không hề đung đưa rung động một chút nào, phảng phất bình tĩnh như mặt hồ đã không lay động. Không sai, Tư Dạ Hàn nói. Vậy cũng thật là trùng hợp, cõi đời này lại còn có người tướng mạo giống nhau như đúc. Hơn nữa, càng thêm trùng hợp chính là vị bằng hữu kia của ta bây giờ cũng đang ở tại Động Lập Châu. Diệu Oản Oản kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu kia của ta, trong nhà hắn đều loạn cao cao lên cả rồi. Chính mình thì đang ở tại Độc Lập Châu, tiêu dao tự tại, ngay cả vợ cũng bỏ mặc kệ. Quả thực là một gã đàn ông, phụ lòng đáng chết. Tù la chủ, ngài nói thế có đúng hay không? Nghe được lời này của Diệu Oản Oản, Tư Dạ Hàn cũng không trả lời ngay. Bạn có Bạch Minh Chủ, tên là Tư Dạ Hàn sao? Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn lúc này mới nói. Không sai, chính là Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, ở Động Lập Châu có một thế lực nọ gọi là cổ tộc Tư Thị. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Trong Tư Thị có một người tên là Tư Dạ Hàn. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, không hiểu anh ta nói lời này là có ý gì. Ta nghe nói Tư Dạ Hàn của Tư Thị có tướng mạo giống nhau với ta mấy phần. Bạch Minh Chủ, hẳn là đấy là người ngươi muốn tìm mà không phải là ta. Tư Dạ Hàn lãnh đạm nói. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản thần sắc hơi kinh ngạc. Người đàn ông này nói cùng Nhiếp Vô Danh và Thần Hư Đạo Nhân nói giống nhau như đúc. Dựa theo Thần Hư Đạo Nhân nói, cổ tộc Tư Thị quả thực có một người tên là Tư Dạ Hàn. Ngay từ sớm, Diệp Oản Oản cũng đã hoài nghi Tư Dạ Hàn của Tư Thị chính là A Cựu. Chỉ bất quá hôm nay sau khi nhìn thấy Tu La Chủ cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, vị Tu La Chủ này lại nói Tư Dạ Hàn Tư Thị lại có tướng mạo giống hắn y hệt. Chẳng lẽ Tư Dạ Hàn của cổ tộc Tư Thị mới là A Cựu sao? Còn cái gã Tu La Chủ này thật ra chỉ là trùng hợp có tướng mạo giống với A Cựu mà sao? Nhưng sự oản oản nhìn kiểu nào, trừ màu tóc ra, chỗ nào cũng đều giống nhau. Nam nhân thở ơ, không thèm đếm xỉa mà nói. Bạch Minh Chủ, nhận nhầm ta cũng có thể hiểu được. Trước đó tại cổ tộc Tư Thị, đã từng có người nhận nhầm ta rồi. Lời ngươi là nói thật. Diệp Oản Oản thấy hắn có chút hợp lý, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thật ra thì ngược lại cũng đơn giản. Nếu như những gì gã Tu La Chủ này nói là sự thực, nàng chỉ cần trước tiên đi về hướng của cổ tộc Tư Thị, tìm đến Tư Dạ Hàn là được. Ta cũng không nhất thiết phải lừa gạt ngươi. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ bất quá, nghe nói mấy ngày trước đây, Tư Dạ Hàn đã đi qua Hoa Quốc. Nếu như Bạch Minh Chủ muốn tìm hắn, hẳn là phải đến Hoa Quốc mới được. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Ngược lại thì hay rồi, nàng làm sao trở về Hoa Quốc? Thứ nhất, nó không có giấy thông hành. Thứ hai, nó không có thẻ căn cước. Thế này thì còn chưa kịp tới Hoa Quốc, chỉ sự nên bị thuế quan các nước khác giữ lại. Vả lại, bây giờ nếu như mình muốn trở về Hoa Quốc, có cái đám lão bất tử kia cũng không sợ mình nhìn chằm chằm, nàng cũng khó lòng mà rời đi. Làm sao mà ngươi biết Tư Dạ Hàn của cổ tộc Tư Thị đã đi Hoa Quốc? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Chẳng qua là ta nghe nói thôi. Nam nhân nhẹ giọng. Ý này chính là ngươi không hề tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào xác định. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Tư Dạ Hàn nói. Được, ta đây liền trước tiên tới cổ tộc Tư Thị tìm xem. Nếu như Tư Dạ Hàn của cổ tộc Tư Thị chính là người ta muốn tìm, đến lúc đó ta nhất định sẽ dẫn hắn qua đây, chính mình nói đa tạ với ngươi. Lời của Tu La Chủ nói đến nước này, Diệp Hoạn Hoạn cũng chỉ có thể nói như vậy, ngay sau đó đứng dậy. Vô luận Diệp Hoạn Hoạn dò xét như thế nào, từ đầu đến cuối, thần sắc anh ta vẫn rất bình tĩnh. Cho dù Diệp Hoạn Hoạn thực sự đi đến tư thị cổ tộc, cũng không có khả năng tìm được Tư Dạ Hàn. Bởi vì, gần đây anh cũng không có dự định trở về tư tộc. Chỉ cần Diệp Hoạn Hoạn không tìm được Tư Dạ Hàn của tư thị cổ tộc, tất nhiên sẽ tin lời anh nói là thật, cho rằng Tư Dạ Hàn đã trở về Hoa Quốc. Như vậy quan trọng nhất, Diệp Hoạn Hoạn hẳn là sẽ trở về Hoa Quốc. Như vậy mục đích của anh cũng đạt được. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở minh chủ một câu. Cửa của những cổ tộc độc lập châu kia cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Điểm này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Nếu như nói Tư Dạ Hàn đang diễn trò, vậy anh ta đúng thật là gần mực thì đen, gần đen thì sáng, trò giỏi hơn thay rồi. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, âm trầm suy tư. Nếu như cái gã Tu La Chủ này nói náo, đến lúc đó chính mình trở lại tìm anh ta là được. Nếu như anh ta không có nói láo, cái người thuộc cổ tộc Tư Thị kia tên là Tư Dạ Hàn, quả thực rất giống với anh ta. Vậy nên đủ chứng minh Tư Dạ Hàn thuộc cổ tộc Tư Thị kia mới là A Cửu, còn Tu La Chủ này chỉ là một sự trùng hợp. Bất quá, mặc dù người đàn ông này không hề có chút sơ hở nào, nhưng Diệp Oản Oản vẫn luôn tồn tại một chút nghi ngờ. Có đôi khi giác quan thứ sáu của người phụ nữ chính là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc như vậy. Nhưng tệ nhất chính là trực giác trong trường hợp này cũng không có mấy tác dụng. Người đàn ông trước mắt này căn bản chính là khó chơi, hơn nữa hoàn toàn không có một sơ hở nào để bắt bẻ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt không cảm xúc của nam nhân, không hiểu sao lại có cảm giác trường giang sóng sau đẻ sóng trước đập vào bờ, làm chết queo đẩy bi thương. Thiên lý ở đâu? Cưng càng già càng cay, thực sự là gặp quỷ rồi sao? Diệp Oản Oản thu hồi suy nghĩ, từ trên bản sách của nam nhân cầm giấy bút lên, xẹt xẹt xẹt trên giấy viết ra số điện thoại của mình. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản đưa tay ra, đem tờ giấy có ghi số điện thoại của mình chậm rãi nhét vào trong túi áo nơi ngực âu phục của người đàn ông, khẽ mở miệng cười. Đây là số di động của ta, về đề nghị tiến cống vừa rồi của ta, nếu như Tu La Chủ đại nhân người hối hận, tùy thời có thể liên lạc với ta nhé. Chàng trai theo bản năng hướng về tờ giấy dán vào ngực của mình nhìn một cái, cạn lợi chỉ có mí mắt hơi hơi co giật, tiết lộ một chút ít tâm tình của chủ nhân. Sau khi nhét xong số điện thoại di động, Diệp Oản Oản vỗ vỗ tay rồi ngồi dậy, nháy mắt một cái để mê hoặc rồi nói: như thế nha, sau này gặp lại. Theo biểu hiện của hôm nay, có vẻ sẽ không có kết quả gì. Bất quá, tương lai còn dài. Ngược lại, hắn cũng không chạy thoát được. Nàng trước tiên nghĩ biện pháp đi đến cái tư thị cổ tộc kia để tra rõ ràng rồi lại nói tiếp. Diệp Oản Oản nói xong, xoay người liền định rời đi. Chỉ bất quá, nam nhân lại cũng lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Tu La Chủ đại nhân, ngài đi theo ta để làm cái gì? Chẳng lẽ hối hận rồi sao? Diệp Oản Oản xoay người lại, hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía nam nhân đằng sau lưng mình. Nếu ta không tiễn Bạch Minh Chủ, sợ rằng Bạch Minh Chủ rất khó có thể rời khỏi nơi này. Nam nhân mở miệng nói. Diệp Oản Oản nhún nhún vai, không lại tiếp tục nhiều lời, mặc cho chàng trai đuổi theo, hai người đi sóng vai nhau. Tu La Chủ, cái người tên Tư Dạ Hàn của tư thị cổ tộc kia, tướng mạo so với người thực sự rất giống nhau. Diệp Oản Oản vừa đi vừa nói một lần. Nam nhân bước đi rất chậm chạp, không nhanh không chậm, tuy tung nàng cùng đi về phía trước. Nghe vậy vẫn trả lời một câu như cũ. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Nam nhân dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Bạch Minh Chủ, không sợ Minh, đã rắn mất đầu đã nhiều năm. Bây giờ phe phái không phải là ít, cần phải cẩn thận. Tu La Chủ, dường như cũng rất quan tâm đến ta nhỉ? Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nghe tiếng, nam nhân hững hờ nói. Chẳng qua, chỉ là tán thưởng năng lực cùng sự can đảm của Bạch Minh Chủ thôi. Diệp Oản Oản, tán thưởng năng lực và sự can đảm của nàng khi đi gây rối với Atula sao? Lúc này, hai người đi ra trước cửa của trang viên. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng nói chuyện. Một đoàn xe nhanh chóng chạy tới, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Mấy chục chiếc xe liền đem toàn bộ trang viên vây lấy. Trong chốc lát, một chiếc xe cẩm đậu sang trọng, dừng cách Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản không xa. Rất nhanh, Khô Cốt mở cửa xe, nghênh đón Kỷ Tu Nhiễm. Người đàn ông mặc một thân âu phục ưu nhã màu xám cho, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, từ trong xe đi ra, chậm rãi tới gần. Hích, Kỷ Tu Nhiễm! Sau khi thấy rõ người đàn ông từ trong xe xuống là ai, Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc. Tạp Phi, đây không phải là Kỵ Hoàng sao? Hắn ta làm sao lại tới rồi? Người nào ở chỗ này, can rỡ! Bỗng nhiên, nam tử tóc đỏ từ bên trong trang viên đi ra. Không có liên quan gì đến ngươi. Khô Cốt cũng lập tức tiến lên một bước. Tìm chết! Cơ hội trong chốc lát, nam tử tóc đỏ, Khương Viên lập tức hướng về Khô Cốt sải bước tiến tới. Ầm! Tiếng nổ tung vang lên, một trưởng của Khô Cốt và nam tử tóc đỏ đụng vào nhau, thân thể hai người đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Khô Cốt và nam tử tóc đỏ hai mắt nhìn nhau một cái, còn người của hai người đều hiện ra vẻ đầy kinh ngạc. Khô Cốt, lui ra! Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Khô Cốt. Vâng! Khô Cốt đáp một tiếng, ngay sau đó lui xuống. Khương Viêm! Cùng lúc đó, bên cạnh Diệp Oản Oản, Tu La Chủ cũng lãnh đạm mở miệng. Nghe tiếng, Khương Viêm gật đầu, cũng lui sang một bên. Khóe miệng Kỵ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều treo lên một nụ cười đầy hiền hòa như có như không. Anh ta đầu tiên là nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt lại nhìn vào người đàn ông bên cạnh nàng. Có lẽ các hạ chính là Tu La Chủ danh chấn Độc Lập Châu rồi. Kỷ Tu Nhiễm! Ánh mắt của người đàn ông kia cũng đồng dạng rơi trên người Kỷ Tu Nhiễm. Khí trời tựa hồ muốn như đổ mưa, đỉnh đầu trời để là u ám, gió cuốn cát bụi bay mù mịt, bầu không khí bỗng nhiên trở lạnh đi vài phần, khiến cho Diệp Oản Oản theo bản năng xoa xoa cánh tay run lên cầm cập. Ha ha! Kỵ Tư Nhiễm khẽ cười một tiếng. Chưa từng nghĩ tên của kẻ hèn này ngay cả Tu La Chủ cũng từng nghe qua được, vô cùng vinh hạnh. Gương mặt điển trai ngời ngời tựa như trích tiên của Tư Dạ Hàn lúc này lại như một khối băng ngàn năm không tan, còn người đen nhánh không hề có chút nhiệt độ nào. Kỵ Hoàng hôm nay tới đây không biết có gì chỉ giáo. Kỵ Tư Nhiễm nghe vậy, ánh mắt hướng về thiếu nữ bên cạnh nhìn lại, khẽ mở miệng cười nói. À, chỉ giáo thì không dám, chẳng qua là thuận đường tới đón vị hôn thê của ta. Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không. Trong nháy mắt, khi Kỵ Hoàng dứt tiếng, khuôn mặt như băng tuyết của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên đột ngột vỡ tan. Từng tảng băng một như muốn đập ổ sầm xuống. Thời điểm Diệp Oản Oản còn đang hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Cơ hội tốt nha, Kỳ Hoàng đột nhiên tới qua đây, nó không chừng có thể lợi dụng cơ hội này một chút. Tư Dạ Hàn, ý niệm muốn chiếm làm của riêng anh cường đại đến mức đáng sợ. Lượng giấm mà anh ăn có thể nhấn chìm toàn bộ Độc Lập Châu. Nàng cũng không tin nếu như nàng ngay tại đây cho anh đội nón xanh, anh còn có thể diễn kịch dở trò với nàng được nữa không? Vì vậy, Diệp Oản Oản lúc này lộc cạ lộc cộc đi về phía đối diện, đến bên người của Kỵ Tư Nhiễm, hơn nữa thân mật mà khoác lên cánh tay của anh ta. Không sai, không sai, anh ấy là vị hôn phu của ta, là tới đây đón ta đấy. Kỵ Tư Nhiễm thấy cô nàng hiếm khi nào lại chủ động thân cận với chính mình, ánh mắt như có như không hướng về phía cánh tay bị khoác lên nhìn một cái. Diệp Oản Oản vừa nói vừa ung dung thản nhiên quan sát phản ứng của Tu La Chủ. Đối diện, người đàn ông thân hình cao lớn một mình đứng ở trước cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo, hơi hơi cúi đầu, cộng thêm sắc trời có chút u, khiến cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ được biểu cảm của anh. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm trái tim Diệp Oản Oản như muốn nhảy thót lên tới cổ họng, chỉ thấy nam nhân chậm rãi nâng con ngươi lên, chân mày lại càng như có mấy phần tà mị, khóe miệng vẽ ra một đường cong vô hình khiến cho con người ta cảm thấy nguy hiểm. Anh ta đầu tiên hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Tư Nhiễm, chậm rãi mở miệng nói. Thật sao? Vậy không biết Kỷ Hoàng có biết hay không, vị hôn thê của ngươi tùy ý cho một người đàn ông xa lạ số điện thoại di động riêng của nàng, thậm chí còn thả thính đối với ta đấy. Cái gì? Ánh mắt của Diệp Oản Oản đột nhiên trận to, trong lòng như có 10.000 con chiến mã đang nao nhanh giày xéo. Cái tên này lại có thể bán đứng nàng ư? Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về phía Kỵ Tư Nhiễm ở bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy Kỵ Tư Nhiễm nghe nói như vậy, ý cười nơi đáy mắt dường như rõ ràng lãnh đạm đi vài phần. Coi như người ác. Diệp Oản Oản hung hăng hướng về phía người đàn ông đối diện trừng mắt một cái, ngay sau đó vội vàng giải thích cùng với Kỵ Tư Nhiễm. Cái này là hợp tác kinh tế, lưu lại số điện thoại đơn thuần là vì hợp tác kinh tế thôi, tôi cái gì cũng không có làm, cái gì cũng chưa hề làm đối với anh ta. Làm bậy rồi, cái này không giải thích thì còn đỡ, chứ vừa giải thích xong, tại sao lại cứ như cảm giác mình đã làm gì cái sai sai ý nhỉ? Vấn đề là, nàng thực sự là cái gì cũng không làm cơ mà, đơn thuần chỉ vì do xét thôi, vì sao nàng phải chột dạ đến như vậy? Hợp tác kinh tế. Tư Dạ Hàn nhìn thấy bộ dáng khẩn trương giải thích này của cô gái, trong con người thoáng qua vẻ mỉa mai đầy nguy hiểm. Sự lạnh giá thấu xương un kéo đến. Có một con quái vật nào đó dường như muốn từ trong lồng giam nổ tung ra ngoài. Diệp Oản Oản thấy vẻ mặt của Tu La Chủ có vẻ bất thiện, nhất thời cảm thấy tràn đầy nguy cơ. Xong rồi, thân phận của nàng bây giờ là tóc húi cua ca, là vị hôn thê của Kỵ Tư Nhiễm. Nếu như nam nhân này nói cái gì đó không nên, để cho Kỵ Tư Nhiễm biết nàng nhân lúc không có ai chạy đi cấu kết với Tu La Chủ, nàng bên này nên muốn bể tè mất rồi. Diệp Oản Oản có cảm giác kiếp sống đóng vai tóc húi cua ca của nàng đang gặp phải một nguy cơ trước mắt chưa từng có. Chuyện này thật nạ, trộm gà không được còn ném mất cả lắm gạo. Diệp Oản Oản gấp đến độ xoay mỏng mỏng, cuối cùng bị bức đến là kết luận không có biện pháp nào, chỉ có thể bán thảm, mặt đầy đáng thương mà hướng về người đàn ông đối diện với mình đưa ra một ánh mắt đầy cầu xin. Đại ca à, em sai rồi, cầu xin anh đừng vạch trần em nữa, hu hu hu. Và giờ phút này, tâm tình kiềm nén mãnh liệt ở ngực của chàng trai hầu như cũng sắp nổ tung. Nhưng mà sau khi nhìn thấy gương mặt nhỏ đáng thương đầy cầu khẩn của cô gái, thì con dã thú đang gào xét trong lồng giam nháy mắt lại dịu lại. Ngón tay để bên người chàng trai như siết chặt thêm mấy phần. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên mặt của cô gái, nước mắt nhìn nàng một cái. Vậy nên không tiễn. Cuối cùng, sau khi nói xong một câu này, chàng trai liền trực tiếp xoay người hướng về chỗ sâu trong trang viên rời khỏi.

Sống lưng Diệu Oản Oản nhất thời thẳng băng. Cùng anh ta về nhà sao? Đến thăm nhà của vị hôn phu, dường như cũng hợp tình hợp lý. Diệu Oản Oản thực sự không có lý do gì để cự tuyệt, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ừ. Diệu Oản Oản phát hiện, tựa hồ là hôm nay tùy tiện đi đến hội sự của Tu Na chủ cũng đã chọc cho Kỷ Hoàng không vui. Bất quá cũng khó trách được, lần này quả thực rất nguy hiểm. Nhưng mà sóng gió này hiện nhiên cũng không thua thiệt. Nếu như nàng không tới, cũng không có khả năng sẽ phát hiện ra Tu La chủ và Tư Dạ Hàn có tướng mạo giống nhau, lại sẽ càng không biết được những thông tin cặn kẽ về Tư Dạ Hàn ở cổ tộc như vậy. Hồi lâu sau, chiếc xe lái vào Kỵ Khu. Kỵ Khu được mệnh danh theo Kỵ gia, cũng như vị trí của Nhiếp gia, được gọi là Nhiếp Khu của Độc Lập Châu. Một điểm này Diệp Oản Oản đã sớm biết được. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản sắp buồn ngủ, chiếc xe rốt cục cũng ngừng lại. Trong tầm mắt là một phủ đệ to lớn đến mức làm người ta không thể thấy hết được toàn bộ. Trước cửa phủ đệ có hai con rồng đá trông rất sống động, mỗi một con dài đến mấy chục thước, khí phái siêu nhiên. Nhìn thấy những thứ trước mắt, Diệp Oản Oản không khỏi chắc lưỡi hít hà. Cái Kỵ gia này, trong nhà không phải là có mỏ vàng đấy chứ? Sau khi Khô Cốt đi xuống xe, liền giúp Diệp Oản Oản và Kỵ Tư Nhiễm đem cửa xe mở ra. Đứng ở trước Kỵ phủ, Diệp Oản Oản đầy mặc cảm tự ti. Không so sánh thì thôi, đem so với cường hào giàu có nứt nấu độ vách thế này, quả thực là vạn tiễn xuyên tâm. Tu Nhiễm. Lúc này, đột nhiên từ trong Kỵ phụ đi ra một cô gái trẻ tuổi. Cô gái tóc dài tới eo, tướng mạo duyên dáng, nhìn bộ dáng vô cùng động lòng người. Thời điểm nhìn thấy bên cạnh Kỵ Tu Nhiễm là Diệp Oản Oản, chân mày cô gái nọ hơi hơi nhíu lại, mở miệng hỏi. Tu Nhiễm, vị này là? Một vị bằng hữu. Kỵ Tu Nhiễm hở hững trả lời. Bằng hữu? Nghe vậy, cô gái kia sững sờ, thậm chí có chút khó tin. Kỵ Tu Nhiễm từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bạn khác giới. Trước kia, có một người tên là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, khá là thân thiết từ nhỏ. Nhưng từ sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, bên người Kỵ Tu Nhiễm lại chưa bao giờ có một nữ nhân nào khác. Coi như là cô nàng Nhiếp Linh Lung của Nhiếp gia kia thường xuyên đến kìm Kỵ Tu Nhiễm, Kỵ Tu Nhiễm cũng không chào đón. Không chỉ là cô gái nọ, chính Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ. Mình không phải là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm sao? Làm sao trong miệng Kỵ Tu Nhiễm lại biến thành bằng hữu rồi? Cô gái này chẳng lẽ cùng Kỵ Tu Nhiễm có quan hệ gì đó? Vị này là Kỵ Lăng Phi, tỷ tỷ của tôi. Kỵ Tu Nhiễm tựa hồ nhìn ra Diệp Oản Oản đang suy nghĩ gì, hướng về phía Diệp Oản Oản giải thích. Diệp Oản Oản gật đầu. Cái gã Kỵ Tu Nhiễm này lại còn có tỷ tỷ. Bất quá, quan hệ có phải có chút hỗn loạn hay không? Chẳng lẽ tỷ tỷ của Kỵ Tu Nhiễm không biết Kỵ Tu Nhiễm có một vị hôn thê là mình sao? Hay là quan hệ giữa Không Sợ Minh, Bạch Phong và Kỵ Tu Nhiễm là quan hệ mờ ám, cũng không công khai? Vào đi thôi. Kỵ Tu Nhiễm trầm giọng nói, dẫn theo Diệp Oản Oản còn chưa kịp bắt chuyện, đi vào phủ đệ Kỵ gia. Diệp Oản Oản và Kỵ Lăng Phi đi theo sau lưng Kỵ Tu Nhiễm, bước nhanh đi vào bên trong trang viên. Tiến vào phủ đệ Kỵ gia, không ít người làm của Kỵ phụ có hơi chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đây cũng là quá ly kỳ rồi. Kỳ Hoàng nội danh là không màng nữ sắc, đây cũng là lần đầu tiên dẫn theo một cô gái đến Kỵ gia. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Kỵ Tu Nhiễm, đám người Diệp Oản Oản đi vào phòng khách. Vị muội muội này không biết nên xưng hô thế nào? Kỵ Lăng Phi nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới. Có thể được Kỵ Tu Nhiễm dẫn về nhà, chuyện này đủ để chứng minh quan hệ giữa cô gái này và em trai của mình tuyệt đối không phải bình thường. Bất quá, nhìn bộ dáng của Diệp Oản Oản cũng thực không tầm thường. Khó trách, sau khi vị nhị tiểu thư của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu trở về, Kỵ Tu Nhiễm lại cũng không hề đi tìm nàng. Hóa ra, là có một vị mỹ nhân như vậy, coi như có niềm vui mới. Cơ hồ theo bản năng, trong lòng Kỵ Năng Phi vô cùng bài xích đối với Diệp Oản Oản. Kỵ Năng Phi từ nhỏ đã có quan hệ khá tốt với Nhiếp Vô Ưu. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tình nghĩa từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Toàn bộ kỵ gia, thậm chí còn có kỵ gia chủ và phu nhân, đều hy vọng Kỵ Tu Nhiễm có thể cùng với Nhiếp Vô Ưu ở chung một chỗ. Nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia, kỵ phu nhân vẫn nhiều lần thúc giục Kỵ Tu Nhiễm đi đến thăm Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu. Nhưng mà Kỵ Tu Nhiễm lại căn bản không công nhận. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỵ Năng Phi. Chẳng biết tại sao, tựa hồ lại từ trong ánh mắt của tỷ tỷ Kỵ Phụ Tu Nhiễm thấy được một vẻ không vui. Tôi gọi là Bạch Phong. Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Bất kể như thế nào, Kỵ Năng Phi này là chị ruột của Kỵ Tu Nhiễm. Nhất là chính mình còn tới cửa ghé thăm nhà. Cần nhắc đến lễ độ của người khách, không thể không cấp thể diện. Cô là cái gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Kỵ Năng Phi trong nháy mắt đứng bật dậy, chân mày nhíu chặt, khó tin nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Cô gọi là Bạch Phong, là minh chủ của Không Sợ Minh. Kỵ Năng Phi có hơi chút kích động dò hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu thừa nhận. Quá đáng. Đột nhiên, Kỵ Năng Phi mặt đầy vẻ không vui, nhìn chăm chăm Kỵ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm, em muốn làm ba mẹ tức chết sao? Không Sợ Minh, là thế lực gì? Tại Độc Lập Châu, tiếng xấu vang xa, giết đốt cướp bóc, không chuyện ác nào mà không làm. Thậm chí, các thế lực chi nhánh của kỵ gia chúng ta đều bị Không Sợ Minh tiêu diệt. Em ngày hôm nay lại dẫn Không Sợ Minh chủ về nhà. Kỵ Năng Phi mặt đầy tức giận, nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh thường. Loại đầu lĩnh thế lực thổ vị này bây giờ còn muốn nịnh bợ kỵ gia bọn họ. Món nợ trước đó hủy diệt mấy chi nhánh phụ thuộc kỵ gia bọn họ, kỵ gia còn chưa kịp tính sổ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cô gái này và Vô Ưu giống nhau đến mấy phần, nên em trai của nàng liền động tâm tư sao? Không đúng. Ban đầu không phải chính là vì Tu Nhiễm không thích Vô Ưu, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đáp ứng hôn sự này hay sao? Lần này em trở lại là hy vọng ba mẹ đem danh ngạch của võ đạo hội trao cho Tiểu Phong. Kỵ Tu Nhiễm lãnh đạm mở miệng. Em nói cái gì? Vị trí của võ đạo hội cho Không Sợ Minh chủ? Kỵ Năng Phi trong nháy mắt bật cười. Kỵ Tu Nhiễm, em không bị sao đấy chứ? Danh ngạch chân quý như vậy, kỵ gia chúng ta bất quá cũng chỉ có mấy danh ngạch mà thôi. Em lại muốn kỵ gia phân một suất ra để cho Không Sợ Minh chủ tham gia sao? Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở phía xa, chân mày nhướng lên như điều gì đó suy nghĩ. Xem ra người của kỵ gia quả thực không biết được quan hệ của Kỵ Tu Nhiễm và Bạch Phong. Đồng dạng khiến cho nàng không nghĩ tới chính là Kỵ Tu Nhiễm dẫn mình về nhà là bởi vì không lâu sau sẽ cử hành võ đạo hội. Cái gọi là võ đạo hội, Diệp Oản Oản đã từng nghe Bắc Đẩu nói qua. Cơ hồ là mỗi 3 năm, Độc Lập Châu đều cử hành võ đạo hội. Võ đạo hội này là do các tổ chức cổ tộc liên thủ với Võ Đạo Liên Minh Công Hội tổ chức. Quy tắc hàng năm đều bất đồng. Nếu như tại võ đạo hội có biểu hiện xuất sắc, có thể được các đại cổ tộc mời gọi trở thành khách khanh. Đối với một chút tình huống cụ thể của võ đạo hội, Diệp Oản Oản cũng không biết được rõ ràng cho lắm. Chỉ bất quá danh ngạch của võ đạo hội đối với các loại thế lực không chịu tuân theo quy củ như Không Sợ Minh rất khó có thể nhận được danh ngạch. Nghe nói lúc Không Sợ Minh mới vừa thành lập đã từng có một lần được tham dự. Chỉ bất quá sau lần đó, Không Sợ Minh không hề nhận được thêm một danh ngạch nào nữa. Mức độ chân quý của danh ngạch này có thể tưởng tượng được. Diệp Oản Oản, nó có hứng thú gì tham gia cái võ đạo gì đó? Chị bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sau khi lấy được danh ngạch võ đạo hội, có lẽ có thể tiến vào cổ tộc, có lẽ có thể tìm được Tư Dạ Hàn tại tư thị cổ tộc. Nhưng từ thái độ của Kỵ gia, dường như cũng không mấy hoan nghênh mình, hẳn là cũng không có khả năng sẽ tặng cho mình một suất tham dự. Diệp Oản Oản vẫn cho rằng người của Kỵ gia hẳn đều biết Không Sợ Minh Chủ là hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. Nhưng hôm nay đi tới Kỵ gia, lúc này mới biết chính mình rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nói tới việc Kỵ gia thừa nhận Không Sợ Minh Chủ, ngay cả mặt mũi của Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong bọn họ cũng đều chưa từng thấy qua, càng không thể biết được chuyện hôn thê hôn phu gì cả. Tu Nhiễm, em trước tiên chiêu đãi vị Bạch Minh Chủ này đi, chị đi xem ba mẹ trở lại chưa. Kỵ Nam Phi hướng về Kỵ Tu Nhiễm nói, sau đó rời khỏi phòng khách. Giờ phút này Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo một nụ cười lãnh đạm, nhẹ giọng mở miệng. Không cần khẩn trương, hôm nay dẫn cô trở về nhà chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm đạm bạc mà thôi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Kỵ Tu Nhiễm, nói năng có vẻ ung dung. Thấy thái độ của Kỵ Năng Phi đối với chính mình, Diệp Oản Oản cũng có thể đoán ra được thái độ của Kỵ gia đối với mình chốc nữa. Hơn nữa, Kỵ Tu Nhiễm trước đó cũng không hề nói qua với mình chuyện danh ngạch võ đạo hội, do đó là cũng chưa hề có chút mảy may chuẩn bị nào. Chỉ chốc lát sau, một vị lão giả vô cùng uy nghiêm dẫn theo một vị phu nhân sang trọng duyên dáng chậm rãi đi vào trong phòng khách. Kỵ Lăng Phi đi theo sau lưng hai người cũng không hề mở miệng. Lão giả và phu nhân sau khi tiến vào phòng khách, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Thái độ lãnh đạm kia của phu nhân không hề che giấu chút nào. Cha, mẹ. Kỵ Tư Nhiễm đứng dậy hướng về phu nhân và lão giả thỉnh an. Nghe được lời này của Kỵ Tư Nhiễm, Diệp Oản Oản cũng nhanh chóng đứng dậy. Hai vị này chính là Kỵ gia chủ và Kỵ phu nhân, một trong tứ đại thế gia ở Độc Lập Châu. Cha mẹ của Kỵ Tu Nhiễm chính là cha mẹ chồng tiện nghi của mình. Kỵ gia chủ gật mẫu, chợt cùng với lão giả ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt quan sát đầy dò xét rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Ha ha ha, Kỵ Tu Nhiễm ngược lại rất ít khi dẫn bạn khác giới về nhà. Chủ gia chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản thấp giọng cười một tiếng. Chợt Kỵ gia chủ mẫu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Tôi mới vừa nghe Năng Phi nói cô gọi là Bạch Phong là minh chủ của Không Sợ Minh. À gì, đúng vậy ạ. Diệp Oản Oản nhìn về phía phu nhân sang trọng duyên dáng mở miệng nói. Ồ, đại danh của Không Sợ Minh tôi thực sự đã từng nghe nói qua. Năm đó Không Sợ Minh còn tiêu diệt một vài chi nhánh thuộc thế lực của Kỵ gia. Kỵ gia chủ mẫu lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Nghe được câu này, thân xác Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng. Cô gã cô làng Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong này rốt cục đã gây ra cái nghiệt gì vậy trời. Bạch Minh Chủ, ngồi đi, không cần khách khí. Kỵ gia chủ nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói. Vâng. Diệp Oản Oản ngồi xuống, lúc này mới ý thức được chính mình là lần đầu tiên đến nhà thăm, nhưng lại quên mất mua quà gặp mặt rồi. Tu Nhiễm, trước đây mẹ đã nói với con rồi, vô ưu đã trở lại. Nhiếp gia mỗi lần muốn đến thăm con luôn tìm đủ các loại lý do. Con như vậy quả thực là làm vô ưu thương tâm, có biết không? Kỵ gia chủ mẫu nhìn về phía Kỵ Tu Nhiễm mở miệng nói. Nhiếp vô ưu. Nghe Kỵ gia chủ mẫu nói như vậy, thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút kinh ngạc. Nhiếp Vô Ưu, không phải là nhị muội đã mất tích của Nhiếp Vô Danh, mẹ ruột của Đường Đường sao? Nhưng mà nghe ý này của kỵ gia chủ mẫu, cái gá kỵ tu nhiễm này, chẳng lẽ cùng Nhiếp Vô Ưu có một chân? Nhưng mà Nhiếp Vô Ưu ngay cả con trai cũng đều đã sinh rồi đấy. Cha ruột bảo bối của Đường Đường sẽ không phải là kỵ tu nhiễm đấy chứ? Chị bất quá, Diệp Oản Oản lại cảm thấy không mấy hợp lý. Nếu như kỵ tu nhiễm là cha của bảo bảo Đường Đường, Nhiếp Vô Danh chẳng lẽ lại không biết sao? Nhưng nghĩ lại, cái loại con hàng không đáng tin cậy như Nhiếp Vô Danh quả thực có thể không biết lắm chứ. Còn có thể trông cậy vào một cái gã có chỉ số IQ còn chưa đến 20 hay sao? Hai đại ngốc tử của Độc Lập Châu này, Nhiếp Vô Danh và Bắc Đẩu, đã sớm ngu ngốc đến tận xương tủy. Nhưng nếu như kỷ tu nhiễm và Nhiếp Vô Ưu có quan hệ, hơn nữa còn sinh ra được Đường Đường, vậy cái gã kỷ tu nhiễm này cũng quá cặn bã rồi, lại còn trêu chọc không sợ minh chủ Bạch Phong. 10 phần thì 9 phần là cặn bã nam. Không cho kỵ tu nhiễm có cơ hội mở miệng, kỵ gia chủ lại tiếp lời. Tu nhiễm, nếu như con đối với Vô Ưu không có hứng thú, cha thấy Nhiếp Linh Nung cũng không tệ. Nói bậy nói bạn. Kỵ gia chủ mẫu hùng ác trợn mắt lườm kỵ gia chủ. Anh im đi, chuyện tình cảm của con trẻ không cho phép anh cua tay múa chân. Em đời này chỉ thừa nhận một mình Vô Ưu. Linh Nung, đứa bé kia mặc dù cũng rất tốt, nhưng không thể bằng Vô Ưu. Nghe vậy, kỵ gia chủ nước mắt nhìn kỵ chủ mẫu một cái, gật đầu. Được rồi, em nói cái gì cũng đúng. Tu nhiễm, ở bên ngoài vui đùa một chút còn được, nhưng không phải là người nào cũng đều có thể mang đến kỵ gia. Con có hiểu không? Kỵ gia chủ mẫu đầy chân thành mở miệng nói. Kỵ phu nhân tất nhiên cũng nhìn ra được tướng mạo của cô bé này và Vô Ưu có đôi chút tương tự, nhưng so với Vô Ưu lại đẹp hơn gấp mấy trăm lần. Bà không hy vọng con trai của bà bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Dù sao người thật lòng cũng rất khó mà tìm được. Những lời này mặc dù có vẻ là nói cho kỵ tu nhiễm nghe, nhưng kỳ thực là nói cho Diệp Oản Oản nghe, để cho Diệp Oản Oản tự biết thân biết phận, không nên có tâm tư đùa bỡn con bà. Diệp Oản Oản kìm nén sự tức giận trong lòng, nhưng lại không tiện phát tác. Nửa giận này cũng không phải là vì chính bản thân nàng, mà nàng là vì không sợ minh chủ Bạch Phong. Quyết một lòng đi theo kỵ tu nhiễm, nhưng hôm nay ngược lại thì hay rồi. Thân phận vị hôn thê này không hề được công bố. Kỵ gia phụ mẫu còn không đồng ý, nhất là cái gã cặn bã nam kỵ tu hiễm này lại có thể cùng nhiều cô gái khác có quan hệ mập mờ không rõ ràng như vậy. Nói không chừng ngay cả Đường Đường bảo bối cũng có thể là con của hắn ta. Diệp Oản Oản chỉ đơn thuần là thay không sợ minh chủ cảm thấy bất bình dùm, vì đúng là cặn bã nam. Nhìn thấy kỵ gia chủ và kỵ gia mẫu, khuôn mặt Diệp Oản Oản lập tức nộ vẻ nghi hoặc. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy kỵ phu nhân và gia chủ giống như đã từng gặp đâu, vô cùng quen mắt. Thật giống như từng có đoạn thời gian nàng từng ở nơi nào đó gặp qua hai người, nhưng nhất thời suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ là mình đã gặp ở đâu. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản liền dấy lên nghi ngờ. Thật giống như rất nhiều người và cảnh tượng có vẻ đã từng rất quen thuộc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không hề có một chút ấn tượng gì cả. Thậm chí Diệp Oản Oản bắt đầu hoài nghi trước kia chính mình trải qua ký ức bao trùm có từng đến Động Lập Châu hay không, hay cũng có thể là bản thân mình chính là người của Động Lập Châu. Nhưng những mảnh ký ức vỡ vụn kia của mình lại không hề có chút quan hệ nào với Động Lập Châu cả. Một phần ký ức có thể nhớ lại được chỉ có thể tiết lộ việc ông ngoại mình đang ở Hoa Quốc. Hơn nữa, ông ngoại chính miệng nói với mình cha mẹ mình đã sớm không còn ở nhân thế. Mẹ, lần này con dẫn Tiểu Phong tới kỷ gia là hy vọng kỷ gia sẽ chừa ra một danh ngạch

toát lên hàn quang. Nhiếp Vô Ưu, rốt cục có cái gì tốt? Không những đã bị dã nam nhân khác làm cho lớn bụng, khiến cho Nhiếp gia hổ thẹn, tại Độc Lập Châu ngóc đầu không nổi, mà thậm chí mất tích nhiều năm như vậy, cùng cái gã nam nhân kia đi đến tận Hoa Quốc. Ở trong mắt Nhiếp Ninh Nung, loại hàng phế phẩm này, thậm chí ngay cả một cọng tóc của Kỵ Tu Nhiễm cũng không xứng để chấm mút. Bây giờ, đám người Kỵ gia chủ và Kỵ mẫu này vẫn còn tâm trí nhớ tới cái tên đổ đệ đê tiện Nhiếp Vô Ưu đó. Cũng thật may, nàng đã sớm chuẩn bị an bài người giả mạo Nhiếp Vô Ưu. À đúng rồi, đường đường gần đây như thế nào? Kỵ phu nhân cười hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Ninh Nung mở miệng nói. A Di, đường đường gần đây rất tốt, cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, càng ngày càng thông minh nhu thuận. Chỉ bất quá, lại có chút không mới giống với tỷ tỷ, cũng không biết là giống ai. Đường đường đứa nhỏ này quả thực là quá mức tinh xảo đẹp đẽ, nhưng tướng mạo của người mẹ như Nhiếp Vô Ưu lại tối đa chỉ có thể coi như thanh tú mà thôi. Nghe được lời này của Nhiếp Ninh Nung, Kỵ gia chủ cùng Kỵ phu nhân hai người sắc mặt đều khẽ biến. Năm đó Nhiếp Vô Ưu không lập gia đình mà đã mang thai sinh con, thậm chí ngay cả cha của đứa bé là ai cũng không rõ ràng. Chuyện này không chỉ khiến cho riêng Nhiếp gia hổ thẹn, mà còn có một sự đả kích nặng nề, khiến cho mặt mũi của Kỵ gia cũng vô cùng khó coi. Năm đó là Nhiếp Vô Ưu chính miệng tuyên bố không phải là Kỵ Tu Nhiễm thì không gả, công bố giao cho toàn bộ Độc Lập Châu biết chính mình là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. Nhưng ở đâu đứa bé con đó cũng không phải là con của Kỵ Tu Nhiễm. Nhưng mà điều này cũng không thể trách được Vô Ưu. Năm đó Vô Ưu kia đối với Kỵ Tu Nhiễm là một tấm chân tình, nhưng chính đứa con trai này của bọn họ hết lần này tới lần khác không biết quý trọng, làm hại nha đầu kia rời nhà nhiều năm như vậy không về. Đối với đứa bé Vô Ưu kia, đáy lòng của bọn họ vẫn luôn tồn tại một sự áy náy, càng không cách nào trách nặng ta được một điểm gì cả. Thấy thần sắc của Kỵ gia chủ cùng Kỵ phu nhân có chút khó coi, Nhiếp Linh Nung âm thầm cười một tiếng. Nhiếp gia không ai muốn nhắc tới cái tác phẩm đầy oan nghiệt của Nhiếp Vô Ưu năm đó. Kỵ gia cũng giống như vậy. Nàng nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn cho Kỵ gia chủ cùng phu nhân hiểu rõ được cái con hàng Nhiếp Vô Ưu kia rốt cục là cái loại gì. Sau đó, Nhiếp Linh Nung hướng về phía Kỵ Tu Nhiễm nhìn lại, lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh Kỵ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm ca ca, thật lâu không được gặp anh, gần đây có khỏe không ạ? Không biết, cô hỏi về phương diện nào? Kỵ Tu Nhiễm lạnh lùng mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Nung sững sờ. Một câu nói này của Kỵ Tu Nhiễm khiến cho nàng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Kỵ phu nhân như có điều gì suy nghĩ, nhìn Nhiếp Linh Nung bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với tâm tư của Nhiếp Linh Nung, Kỵ phu nhân dĩ nhiên đã biết được. Tâm tư của cô bé này đối với Kỵ Tu Nhiễm chưa bao giờ được che giấu, nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích lại càng rõ ràng hơn. Tu Nhiễm ca ca, anh vẫn còn nhung nhớ Vô Ưu tỷ tỷ sao? Nhưng mà Tu Nhiễm ca ca, anh cũng biết đấy, Vô Ưu tỷ tỷ đã có đường đường, tâm tư đã sớm không đặt trên người của anh nữa. Nhiếp Lung Ninh nhìn Kỵ Tu Nhiễm bộ dáng đầy vẻ đáng thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.